rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo, đội mưa mà đi. Rơi tầm tã hoang mang bâng khuâng, ai mong từ giã. Hạt mưa rơi ướt mi nàng sẽ thấm tim chàng, giây phút ngỡ ngàng đôi lứa thôi đành giã. Phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành.